Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1352, chương 1353, triệt để từ bỏ quỷ giới. Tần Đình cũng không có làm chúng tiếp kiến quỷ đế, mà là tại bên cạnh một chỗ thiên điện bên trong. Dù sao quỷ đế cũng là một tôn đế cảnh cường giả, có sự kiêu ngạo của mình. Trước mặt mọi người nhường quỷ đế lên điện bái kiến, không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục. Mặc dù nói bây giờ quỷ giới đã là nguy cơ sớm tối, tuyệt đối không phải thần giới đại quân đối thủ, nhưng là nếu là có thể không đánh mà thắng, tự nhiên là cực tốt. Dù sao có ma giới uy hiếp phía trước, nhưng Tần Đình không dám phớt lờ. Hắn bây giờ tức nhất thống chư thiên, chiếm đoạt chư đạo khí vận. Có thể hắn thật sâu biết rõ, đi trăm dặm người nửa 90, một bước cuối cùng cũng không thể phớt lờ. Mà lại ma giới cũng là nhường hắn có chút sầu lo. Hắn mặc dù còn chưa thấy qua quỷ đế, nhưng là hắn lại là suy đoán hẳn là ma giới lộ ra ngay át chủ bài. Hơn nữa còn là một tấm cực kỳ lợi hại át chủ bài. Bằng không, làm sao có thể ép quỷ đế tôn này đế cảnh cường giả tối đỉnh trực tiếp tới thần giới cầu xin tha thứ. Hoặc là nói, cầu viện, quỷ đế đi vào đại điện, chính là thấy được một mặt mỉm cười Tần Đình. Trong lòng của hắn khẽ thở một hơi. Nói thật, hắn mặc dù đã là quyết định quy thuận thần giới, đến thần giới cầu viện, nhưng là thật làm cho hắn trước mặt mọi người yếu thế. Thật đúng là làm khó hắn. Bây giờ Tần Đình trong âm thầm tiếp kiến đến, nhường quỷ đế trong lòng thở dài một hơi, cũng là đối Tần Đình dâng lên có chút cảm kích và hảo cảm. Quỷ đế trầm mặc một lát, hướng phía Tần Đình chắp tay. Thần giới đế tử, hắn quan sát tỉ mỉ Tần Đình một lát, trong lòng hơi rét, xem ra nghe đồn nói không giả. Vị này thần giới đế tử, hoàn toàn chính xác đã là tu thành hoàng cảnh, mà lại trên người Tần Đình, quỷ đế cũng là cảm thấy một cỗ như có như không uy hiếp cảm giác. Tần Đình cười nói, quỷ đế tiền bối, lần này đến ta thần giới, cần làm chuyện gì? Mặc dù nói bây giờ thần giới cùng quỷ giới dương cung bạt kiếm, thậm chí quỷ giới biên cảnh còn chữ hàng lấy trăm vạn quỷ thần cường giả, nhưng là giữa hai người lại là một mảnh bình thản. Quỷ đế trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, ta lần này đến đây, là nguyện ý đầu nhập vào thần giới. Tần Đình nghe vậy, cũng là hơi sững sờ. Không nghĩ tới quỷ đế lại là như thế gọn gàng dứt khoát. Tần Đình trong lòng không thích phản chìm. Xem ra ma giới át chủ bài thật sự là quá mức kinh khủng. Lại là có thể một vị đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả dồn đến bực này tình trạng. Tần Đình trầm giọng nói. Ma giới ra sao thủ đoạn? Quỷ đế hơi sững sờ. Cũng không nghĩ tới Tần Đình lại là đoán được. Ma giới xâm lấn quỷ giới về sau, hắn liền trực tiếp đến đây cầu viện. Thậm chí liền quỷ giới biên cảnh những cái kia quỷ thần đại quân cũng còn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Kết quả vị này thần giới đế tử trước hết phán đoán ra. Quỷ đế trong lòng âm thầm cảm khái. Không hổ là tính toán không bỏ sót thần giới đế tử a. Đã như vậy, quỷ đế cũng không bán cái nút. Trầm giọng nói, ma giới quy mô xâm lấn ta quỷ giới, bây giờ đã là ăn chút ta gần phân nửa quỷ giới. Ăn hết, Tần Đình lông mày hơi nhíu. Trầm giọng nói, có ý tứ gì? Quỷ đế thần sắc khó coi. Ma giới làm ra đến một tôn hỗn độn cổ thần. Tôn này hỗn độn cổ thần tựa hồ cái gì đều có thể thôn phệ. Liền ngay cả ta tiên thiên linh bảo thiên ma giới cũng có thể thôn phệ. Dứt lời, quỷ đế chi tiết toàn bộ nói ra. Mà Tần Đình thần sắc chính là trở nên càng ngưng trọng thêm. Hỗn độn cổ thần à? Tần Đình thần sắc hơi động. Dựa theo quỷ đế thuyết pháp, như vậy cái này ma giới cổ thần cùng hắn trước đó tại hư vô chi giới nhìn thấy hỗn độn cổ thần không sai biệt lắm. Chẳng lẽ nói, Tần Đình bỗng nhiên là có một cái suy đoán, nhường hắn rất không thoải mái suy đoán. Chẳng lẽ nói tôn này hỗn độn cổ thần là Huyền Tố Thiên Nữ cố ý đặt ở ngoại giới? Lại thêm quỷ đế lời nói, hỗn độn cổ thần vượt thôn phệ thực lực liền càng mạnh, cũng là nhường Tần Đình âm thầm suy đoán. có phải hay không hỗn độn cổ thần đang vì Huyền Tố Thiên Nữ thu thập vạn vật sinh cơ? Bất quá những này ngược lại là Tần Đình suy đoán. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là như thế ứng đối tôn này hỗn độn cổ thần. Tần Đình vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi đứng dậy. Tôn này hỗn độn cổ thần thực lực đã là vượt qua đế cảnh. Thậm chí Tử Vi Thần Đế có thể thắng hay không qua hỗn độn cổ thần, Tần Đình cũng không dám xác định. Tần Đình trầm ngâm cơ hội tốt, bỗng nhiên nói, Quỷ Đế tiền bối, hiện triệt để từ bỏ quỷ giới đi, nhường quỷ giới biên cảnh trăm vạn quỷ thần tới trước Viêm giới sửa đổi. Bằng không, chỉ có thể là trở thành hỗn độn cổ thần ăn hai, để nó thực lực càng ngày càng mạnh. Quỷ Đế nghe vậy, trong lòng có chút xoắn suýt, trực tiếp từ bỏ toàn bộ quỷ giới sao? Nhưng là lập tức hắn chậm rãi gật đầu. Ta biết rõ, ta hiện tại liền tiến về quỷ giới biên cảnh, chiêu hàng ta kia trăm vạn quỷ thần đại quân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.